Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, Thu Tiểu Đệ Cấp Bách. Những người khác cũng nhao nhao gật đầu. Đối với Vương Bân lai lịch, bọn họ biết đều không sai biệt lắm. Bát phẩm, vẫn là từ cửu phẩm phá lệ đề bạt lên loại này. Người xác định, Lý Hỏa ánh mắt sáng quắc hỏi lấy người kia. Mi mục trong tràn đầy kinh hỉ thần sắc. Vương Bân mới bát phẩm, vậy cũng liền là nhị cấp võ đồ, mà hắn đám người này ngựa trong, thấp nhất cũng là lục phẩm gia đinh a, tùy tiện ra ngoài một cái đều muốn kêu hắn quỳ, xác định, hắn muốn là có cao hơn võ lực trị, làm sao chịu khuất tại bát phẩm, người kia khẳng định gật đầu nói, mọi người đối, đúng, lời này đều sâu coi là nhưng, mặc dù chỉ là kém nhất phẩm, nhưng mỗi tháng tiền công bao nhiêu rất nhiều. Trọng yếu nhất là địa vị chênh lệch. Bát phẩm gia đinh cùng cửu phẩm gia đinh. Địa vị tuyệt đối là không đúng các loại. Chờ, Lý Phủ một cái gia đinh liền làm ra 9 cấp bậc. Không phải liền là làm thể hiện địa vị khác biệt sao? Lý Hỏa vùi đầu suy tư một chút sau đó. Ngẩng đầu nhìn chung quanh dưới ở đây tất cả mọi người. Lúc này mới mở miệng. Mọi người có thể có cái gì tốt ý tưởng? Nếu như không có, vậy trước tiên đến cái kia Vương Bân phòng đi nhìn xem tình huống rồi nói sau. Bang đương, đám người nhìn lại, nguyên lai là nơi cửa một cái thấp mập mạp bát phẩm gia đình. Không cẩn thận đem bản thân nước chén vứt nát. Người này chính là ngày đầu tiên liền cùng Lý Đại Nghiêu cùng nhau bị Vương Bân thu thập qua thấp mập. Mạp, Lý Tiểu Thất, Lý Tiểu Thất. Ngươi là sao rồi? Có phải hay không cùng ngũ cô nương ở chung nhiều? Thận đều hư. Đám người cười vang. Bọn họ cũng không lớn kinh tiểu quái. Không cẩn thận rớt bể cái chén. Bình thường nha. Không có việc gì. Các ngươi hàn huyên. Chấm ngoặc kép. Lý Tiểu Thất vội vàng hấp tấp. Vội vội vàng vàng rời đi. Đám người khinh bỉ thoáng cái Lý Tiểu Thất sau đó. Liền tiếp tục thảo luận như thế nào đi cho Vương Bân tới một hạ mã uy tương đối tốt. Có thể càng nghĩ, mọi người đều nhất trí cho rằng, trực tiếp đánh một trận mới là đau đớn nhất nhanh. Lý Tiểu Thất đầu óc hỗn loạn, hắn tại thiên nhân giao chiến bên trong, muốn đi thông báo một chút Vương Bân. Vẫn là vô tư Vương Bân bị đám người này cho dẫm một bước. Thuận tiện bản thân cũng ra một cái ác khí. Lý Hỏa thế nhưng là ngũ cấp võ đồ A. Ngoài ra 4 cái tư cấp võ đồ, cái này thực lực thế nhưng là tương đương mạnh mẽ. Mặc dù Lý Tiểu Thất tin tưởng Vương Bân có không tầm thường thực lực, nhưng hắn không tin Vương Bân có thể đồng thời đối kháng mấy người này. Suy nghĩ rất lâu, Lý Tiểu Thất cuối cùng tìm tới Lý Đại Nghiêu, thương lượng phải chăng đi thông báo một chút Vương Bân. Dù sao, bọn họ hai người đều ném không nổi mặt, bị rút ra mặt cũng liền tính. Một mực vận khí kém như vậy hai người trình diễn vừa ra diễn hôn. Nhượng Vương Bân cho nhìn vừa vặn. Tiếng người đáng sợ. Thế nào cũng không thể nhượng chuyện này truyền đi. Cuối cùng, hai người quyết định đem hết thảy nói cho Vương Bân. Nga, cái này rất tốt. Ta chính cảm thấy nhàm chán đây. Vương Bân nghe hai người nói sau đó. Không lo ngược lại còn mừng. Hắn sờ một cái cằm. Chuyển trong mắt. Thầm nghĩ. Thu tiểu đệ thực sự là cấp bách, cuối cùng là dạng này cho người tới đập bãi. Mặc dù bản thân vẫn rất vui lòng, nhưng truyền đi thanh danh cuối cùng là có điểm không tốt. Hai thêm ngũ đẳng với 7, vừa vặn gom góp 7 cái triệu hoán thần long, tựa hồ thật không tệ lắm. Vương Bân đang suy nghĩ gì Lý Đại Nghiêu hai người không biết. Nhưng hai người nhìn thấy Vương Bân bộ dáng này, bọn họ nổi da gà đều hiện lên tới. Vương Bân hiện tại vẻ mặt này cùng trước đó thu thập bọn họ thời điểm là giống nhau. Không cần đoán đều biết nói Vương Bân nhất định là đang bày ra cái gì kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Chuyện tốt, các ngươi mới vừa nói. Này 5 người thực lực cao nhất, cũng chỉ là ngũ cấp võ đồ mà thôi. Vương Bân nhìn xem hai người. Hắn muốn biết đạo nhất cái tin chính xác là, Lý Tiểu Thất trở về nói. Nga, quá không thú vị. Mới như vậy chút thực lực liền tới đập bãi. Vương Bân hít mũi một cái. Ngũ cấp A, hiện tại cho hắn luyện tay một chút đều không xứng. Lý Đại Ngưu hai người khinh bỉ nhìn. Tâm nói ngươi thì khoác lác đi ngươi. Một cái ngũ cấp võ đồ. Ngoài ra bốn cái tư cấp võ đồ. Ngươi vậy mà ghét bỏ thực lực không đủ. Vương. Ách. Lão đại A. Chúng ta có thể hay không lui trước xuống dưới A. Lý Đại Ngưu có điểm trúng khí không đủ. Cái này tỏ rõ là muốn trước chạy ra đây. Cũng không biện pháp A. Hai người bọn họ mới là bát phẩm gia đình. Căn bản liền không có cùng này năm người đối đầu dũng khí. Mà còn trọng yếu nhất, bọn họ là biết nhau. Dạng này đã tính là phản bội. Vương Bân cũng không làm khó hai người. Khoát tay áo nói. Đi thôi. Hai người các ngươi người chịu tới thông chi một tiếng. Đã vô cùng đủ nghĩa khí. Về sau ta sẽ bảo kê ngươi nhóm. Tốt. Tạ ơn. Hai người cúi người gật đầu sau đó sắp chạy chuồn đi. Nhưng thế nhưng đã không kịp. Một đoàn người tiếng bước chân đã truyền đến hai người lỗ tai trong. Đã đi không được đứng một bên nhìn ca biểu diễn đi. Ca một cái đánh 10 cái không là vấn đề. Biết không? Diệp Vấn, trong kia chân tử đan là ca nâng hồng. Năm đó ca thế nhưng là cống hiến mấy chương điện ảnh phiếu nói. Vương Bân cũng mặc kệ hai người. Nghi hoặc biểu tình, trực tiếp ảo diệu vậy lộ ra bỉ ổi tiếu dung. Tốt đi, hai người bất đắc dĩ. Cúi lấy đầu đứng ở một bên. Cửa phòng bị đẩy ra. Lý Hỏa một đi năm người tràn vào tới. Cái này vốn chính là căn nhà nhỏ bé địa phương. Trong lúc đó lộ ra càng căn nhà nhỏ bé. Người liền là Vương Bân. Vừa vào cửa, Lý Hỏa liền trực tiếp lớn tiếng kêu gào. Sợ không có người biết hắn tồn tại. Nhưng theo sau hắn lại nhìn đến Lý Đại Ngưu hai người. Thanh âm tức khắc lại cao mấy chục decibel. Hai người các ngươi thế nào ở chỗ này? Ý gì? Hắc, chỉ ngươi trong tưởng tượng ý tứ kia. Không đợi Lý Đại Ngưu hai người nói chuyện. Vương Bân trực tiếp thay hai người trả lời. Hắn thoải mái mà uống trà. Không chút nào đem năm người này đặt ở trong mắt. Lý Đại Ngưu hai người mặt đen lại. Vương Bân cái này rõ ràng là muốn đem bọn họ cho kéo xuống nước. Cái này càng không có đường lui. Làm sao bây giờ mới tốt? Hừ, nghe nói ngươi rất lợi hại. Lý Hỏa bất mãn hỏi. Vương Bân vậy mà đứa bé còn tại nhàn nhã uống trà. Đây quả thực là xem thường hắn. Dễ nói, một cái đánh 10 cái không là vấn đề. Vương Bân cười, ngồi ở trên ghế liền bày ra một cái Diệp Vấn lên tay tư thế. Ân, Vương Bân căn bản liền sẽ không vịnh xuân. Hắn bày tỏ cái này thuần túy là bởi vì đẹp mắt mà thôi. Nga, này ra ngoài đấu một trận. Lý Hỏa lông mày trao lại một chút. Hiển nhiên đối. Đúng, Vương Bân nói. Còn có này khó coi khiêu khích tư thế rất khó chịu. Chính hợp ý ta, Vương Bân vô cùng thỏa mãn đứng lên thân thể. Hắn là thật ngứa tay. Phòng nhỏ vô cùng hẹp. Không thích hợp đánh nhau. Với là một đoàn người đi tới bên ngoài sân nhỏ. Nơi này rất rộng rãi. Chính là đánh nhau nơi tốt. Ngươi không hỏi chúng ta tại sao tới tìm ngươi sao? Lý Hỏa hỏi. Ách, ở cái này thế giới trong. Đánh nhau chuyện này còn cần lý do sao? Vương Bân mở ra khinh bỉ nhìn. Thế nào tất cả nhân vật phản diện đại lão đều là bộ này sắc mặt. Đánh người trước đó còn muốn trước mù tất tất không ngừng. Loại người này, kịch truyền hình bên trong tuyệt đối sống không quá 3 tập. Ân, lời này của ngươi ta tán đồng. Lý Hỏa gật gật đầu. Lại nghiêm trang nói. Bất quá ta vẫn là phải nói rõ với ngươi. Làm người không nên quá phách lối. Lý Phủ Nha Hoàn không là ngươi. Là ta. Không, là chúng ta. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.